Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh sau khi bị người đàn ông làm xong, tâm tình rất tốt. Còn hắn thì vẻ mặt đầy ảo não, hắn vậy mà dục vọng lên cao không kiềm chế được đi thao một dâm phụ như thế. Chính bản thân làm thất vọng Thanh Mai của mình, tôi yêu tinh lại mặc kệ cô không quản nhiều như vậy. Tiểu bức bị thao sưng lên, nước tiểu cùng dâm thủy chảy tí tách. Cô quần lót cũng không mặc, trực tiếp về nhà. Ngày hôm sau, mama đi làm, ba ba ở nhà, Gia Gia cũng tới. Nghĩ đến căn lão dương vật kia của Gia Gia, bức tô yêu tinh liền ngứa. Cô mặc một cái đầm đỏ gợi cảm lộ nửa ngực, quần lót cũng không mặc, đi xuống lầu, nói với ba ba cùng Gia Gia đầy ái muội, người ta ở hoa viên chờ các người Nga tương đương. Ba ba cùng Gia Gia nghe xong ý mời trong lời nói rõ ràng như vậy, côn thịt đều ngạnh lên. Hai người đắc biết đối phương đã làm qua yêu tinh, nên độ ăn ý không cần phải nói gì thêm, đi theo tô yêu tinh ra hoa viên, vừa ra, liền thấy yêu tinh đang chơi đánh đu. Dưới làn váy kia, phong cảnh phấn nộn theo cô nhộn nhạo như ẩn như hiện, điều này trực tiếp câu đến thú tính của hai người đàn ông, tô yêu tinh liếm liếm đầu lưỡi phấn hồng, dừng chơi đánh đu, thanh âm ái muội tận xương, tự xoa vú lớn, vén váy lên, dùng ngón tay cắm vào chính động của mình, lãng kêu, ba ba, chấm gia ra tương đương bức của người ta thật ngứa, chấm mau tới thao a tương đương, tô yêu tinh vốn dĩ xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt. Dâm oa xinh đẹp giống như thủy tinh, vừa cắm động chảy nước. Vừa liếm đầu lưỡi câu dẫn như vậy, là đàn ông đều không chịu nổi, huống chi là hai người đàn ông đã từng nếm qua tư vị của cô. Tô ba ba bước tới, một phen đem cô kéo vào trong lồng ngực, bàn tay to không chút do dự niết bầu ngực lớn của cô, tà ác cười, đồ đê tiện, tao mẫu cầu này lại động dục câu dẫn ba ba, có phải muốn ba ba và Gia Gia làm lãng bức của ngươi cùng một lúc, hửm, tô yêu tinh vừa nghe, càng thêm kích động, bàn tay to sờ hướng côn thịt đang ngạnh lên của ba ba. Xoa nhẹ lên, a, ba ba, mẫu cầu một ngày không có bị người cắm, bức thật là khó chịu a, mau tới làm con, thao chết con đi, muốn tương đương, ha ha, đoạt dương vật của mama và nãi nãi thật sảng khoái có phải không? Hôm nay cha con chúng ta làm chết người cháu gái dâm đãng. Bức của cháu gái vừa chặt lại nhiều nước thao lên thật sự sướng mà tôi yêu tinh nghĩ đến đại dương vật của ba ba và Gia Gia cùng nhau thao, lập tức giống như chó hoang cầu giao phối quỳ dạp trên mặt đất. Đem váy kéo lên. Cặp mông trắng nõn lộ ra, cái động ngập nước kia còn không phải là cái động tiêu hồn mà đàn ông khát cầu sao, ân, ba ba, chấm gia ra, người ta muốn, chấm mau dùng đại gà cắm yêu tinh chảy thật nhiều nước, a hát, động rất ngứa, tô yêu tinh lắc mông vẻ mặt là một bộ dáng cầu thao, nhìn tô ba ba và Gia Gia rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp đem hai căn dương vật thô to đào ra tới, tô ba ba biết con gái mình trong xương cốt hạ tiện, hắn thao cô cũng có loại khoái cảm làm nhục. Hùng hằng chụp mông cô vài cái, gương mặt tuấn lãng bởi vì dục vọng dữ tợn lên, quả nhiên là mẫu cầu của ba ba, ngươi là chó hoang thiếu thao, còn không bò dậy để ba ba làm, dâm huyệt nhìn dương vật liền chảy nước, xem ba ba không làm chết ngươi đồ tiểu dâm đãng, nói rồi đại nhục bổng không chút khách khí thọc đi vào, con bế nó lên ngồi mặt đối mặt, ba từ phía sau cắm vào, nói vậy cháu gái nhỏ thích bị hai căn đại dương vật đồng thời làm, tô Gia Gia ghen ghét nhìn con trai hưởng thụ dâm huyệt của cháu gái. Không cam lòng yếu thế mở miệng nói, tô yêu tinh vừa nghe, trong lòng vừa động, kích động nhục huyệt siết chặt lại. Co rút như vậy làm tô ba ba vốn dĩ đang dục hỏa đốt người sướng điên lên, hắn mắng to, đồ đê tiện, chấm con gái dâm đãng, vừa nghe có thể bị hai căn dương vật cắm liền kích động như vậy, đem côn thịt ba ba hút chặt muốn đứt, chấm ass, mẫu cầu của ta, ba ba làm chết ngươi, hắn một bên điên cuồng thao dâm động ngập nước của con gái, một bên đem cô ôm lên để cúc hoa đối diện với ba mình. Tô Gia Gia cũng kích động đem côn thịt gian nan nhét vào cúc hoa của tô yêu tinh. Nháy mắt trước sau hai cái động đều bị côn thịt cắm. Tô yêu tinh sướng muốn điên, đồng thời bị hai người đàn ông làm, bọn họ là cha con, lại là ba ba và Gia Gia Minh, dã chiến ngoài trời cắm cô như vậy, tô yêu tinh càng thêm dâm đãng, huyệt cơ khát kẹp lấy hai côn thịt, a a a, ba ba, Gia Gia, dùng sức cắm. Người ta thật sướng a, thao chết con, a hát hát hát, lãng cầu, thiếu thao, tiểu dâm phụ. A hát hát hát, quá hạ tiện, người ta muốn đại dương vật, muốn Gia Gia, ca ca, ba ba, thật nhiều người, a a a, mau làm chết tiểu dâm phụ, Nga a, tô ba ba cùng tô Gia Gia nơi nào chịu được cô gái dâm đãng như vậy, quả thực chính là khắc tinh của đàn ông mà, thao một lần liền muốn lần thứ hai, quả nhiên là kỹ nữ lại dâm đãng, hai người đem cô kẹp ở giữa, đại dương vật không ngừng ở trong hai cái động thọc vào rút ra, thọc đến động dâm thủy chảy dòng. Vú lắc lư, khiến cho cô gái dưới thân cao trào liên tục, dục tiên dục từ hôn mê qua đi mới bắn ra tới, VV, chương sau NP nha mọi người. Bật mí, vậy em có thích cô? Ta sợ một số người thích bất ngờ, cô thích bật mí trước.